Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 761. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư đi đâu vậy, sao lại đột ngột tắt stream? Chẳng lẽ bị mấy đứa trẻ hư làm cho tức giận? Có thể lắm, nhưng với ngần ấy chuyện, một mình đại sư cũng không thể giải quyết hết được. Kỷ sư vẫn nên giữ bình tĩnh, đừng để bản thân tức giận quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Lầu trên, một, nghe nhìn thấy bình luận của mọi người, Kỷ Giao Quang mỉm cười nói. Lúc nãy đi làm chút việc nhỏ, bây giờ mở stream lại, bổ sung lúc trước một quẻ bị thiếu, hơn nữa thêm một quẻ xem như bồi thường cho mọi người. Thế nào, tuyệt vời, Kỷ Giao Quang chạm vào màn hình, rất nhanh, đã chọn được một người dùng có tên là Hồng Tâm Thanh Long Miêu Mễ. Kỷ Giao Quang gửi lời mời kết nối video, rất nhanh đối phương đồng ý, màn hình tách làm đôi. Nhưng đối diện màn hình, không phải một người, mà là ba người, ba cô gái trẻ. Cô gái ở giữa có mái tóc ngắn, thấy mình thực sự được chọn, vô cùng ngạc nhiên. Thật sự được chọn rồi. Ha ha ha, quả nhiên, ba chúng ta cùng nhau bấm, nhất định sẽ được chọn. Cô gái tóc dài bên cạnh phụ họa, cô gái đeo kính bên kia cũng gật đầu. Hóa ra tôi không kết nối được, là vì tôi ít người. Ha ha ha, các cô gái vẫn còn vui vẻ nữa đấy. Kết nối trực tiếp được với Kỳ đại sư, kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt đến như vậy đâu. Cũng chưa chắc, cũng có thể là người khác xui xẻo. Nhìn phần bình luận, cô gái tóc ngắn cười cười, rồi bắt đầu làm theo quy trình. Đại sư Kỳ, chào cô, tôi tên là Vương Hỷ Lạc. Vương Hỷ Lạc chỉ vào cô gái tóc dài. Bạn này là Đỗ Quyên, bạn này là Âu Yến. Vương Hỷ Lạc chỉ vào cô gái đeo kính. Chào các cô, Kỳ Giao Quang gật đầu, coi như đã chào hỏi. Tiếp theo, Vương Hỷ Lạc bắt đầu nói. Chuyện là thế này. Mấy người chúng tôi đều là sinh viên cùng trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, đều ở lại trường làm việc. Chỗ chúng tôi ở là ở khu nhà ở do trường phân cho giáo viên. Chỗ chúng tôi là một cái sân nhỏ. Vương Hỷ Lạc nói, hướng camera về phía bên ngoài, chỉ thấy ba tòa nhà bao quanh thành một sân nhỏ. Bình thường động vật nhỏ trong trường sẽ chạy đến đây, chúng tôi cũng thường xuyên cho chúng ăn. Vương Hỷ Lạc tiếp tục nói, ha ha ha, vậy là các tiền bối rồi. Trường chúng tôi cũng vậy, tôi thường thấy các thầy cô hỏi trong nhóm có ai muốn nuôi mèo con không. Bây giờ động vật nhỏ không có chủ lưu lạc thật sự rất nhiều. Lầu trên, một, thú cưng của tôi hiện tại chính là nhặt được từ trường mang về. Cách chương.